Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 297, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa được nghỉ ngơi 2 tiếng rưỡi. Sau khi tỉnh ngủ, Tô Nhuyễn phát hiện ra chân mình lại quay trở về trạng thái hôm qua rồi. Nàng nhe răng nhếch miệng hoạt động một lúc lâu mới có thể đi lại bình thường. Ra khỏi ký túc xá, cảm nhận được ánh nắng chói chang bên ngoài, Triệu Yến Yến sầu muốn chết. Ngày nào tập quân sự thời tiết cũng như vậy, tớ biến thành cục than mất. Vốn dĩ ra Triệu Yến Yến đã tối màu rồi, hiện giờ còn chưa có khái niệm chống nắng, ngay cả quầy bán mỹ phẩm cũng không bán kem chống nắng gì đó. Đồ dưỡng da vô cùng đơn giản, chỉ là xà phòng thơm rửa mặt, thêm chút kem đại bảo là xong việc. Tô Nhu Nhĩnh chỉ có thể nhập ra tùy tục, đội mũ kín mít, dùng vành mũ che chắn. Nếu như buổi sáng mọi người còn cảm thấy mới lạ, thì buổi chiều chỉ còn lại thống khổ. Vân Chi sắp xếp đội hình xong, việc đầu tiên bọn họ phải làm chính là đứng nghiêm 10 phút. Như lời Lộc Minh Sâm nói là để bọn họ lấy lại tinh thần. Đầu tháng 9, 2 rưỡi chiều, mặt trời chói chang chưa giảm uy lực chút nào. Tuy rằng Lộc Minh Sâm đã cho mọi người đứng quay lưng về phía mặt trời, nhưng Tô Nhuyễn vẫn cảm nhận được nửa mặt mình đã bị phơi nóng rát, cộng thêm mũ đội kín mít, khiến cả người nóng hầm hập như trong lò thiêu. Rất nhanh mồ hôi đã chảy xuôi theo khuôn mặt, khi thoảng mới có một cơn gió thổi qua, mang đến cảm giác thoải mái như uống nước đá giữa mùa hè. Đáng tiếc thời tiết không ủng hộ, gió nhẹ đều là thứ xa xỉ, vốn dĩ buổi sáng nữ sinh còn có thể thoải mái chút. Dù sao các giáo quan cũng không có cách nào động tay với bọn họ. Nhưng sang đến buổi chiều, các giáo quan đã có công cụ hỗ trợ. Có người cầm nhánh cây, có người cầm thước gỗ không biết lấy đâu ra, có người cầm móc áo. Trong tay Lộc Minh Sâm là 3 cây gậy gỗ. Anh lười biếng nói với nữ sinh hàng cuối: đây là cây lau phòng vệ sinh, bỏ bông lau đi. Nếu các cô làm không tốt, tôi chỉ có thể dùng thứ này sửa đúng cho các cô. Triệu Yến Yến không nhịn được nhỏ giọng kêu ca. À, anh ấy đúng là ma quỷ, lãng phí khuôn mặt đẹp trai kia. Tô Nhuyễn thầm nghĩ, đúng thế. Hơn nữa cô còn vô cùng hoài nghi ý định dùng công cụ của các giáo quan chính là anh đưa ra. Vì không để cây lau nhà vệ sinh trọ lên người mình, nữ sinh đều đứng nghiêm chỉnh quy củ, trên người vừa nóng vừa ngứa. Tô Nhuyễn đành phải nhìn chằm chằm vào đám đàn anh đàn chị đang ngồi dưới gốc cây trong sân thể dục để di rời sự chú ý. Được ngồi, được ăn kem, còn có quà, đúng là tốt quá. Cô không mong cầu gì nhiều, chỉ cần có chút gió là được. Lúc cô đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại. Ánh mặt trời nóng bỏng rơi trên mặt cũng biến mất. Sau đó có gió mát nhẹ nhàng từ bên cạnh thổi qua. Tô Nhuyễn nhắm mắt, thỏa mãn thở dài theo bản năng. Sau đó mới phát hiện hình như không đúng lắm. Khóe mắt cô liếc thấy Lộc Minh Sâm đang đứng ngay bên cạnh mình, tay cầm một miếng bìa cứng không biết nhặt được ở đâu. Thích ý quạt gió, nhưng mà không đợi Tô Nhuyễn cảm thụ lâu, anh đã xách gậy gỗ theo, một tay cầm bìa cứng quạt gió, bắt đầu đi xung quanh đội ngũ, sửa đúng động tác cho mọi người. Nơi anh đi qua, các bạn học đều nín thở, muốn hóng chút gió mát. Có điều anh đi rất nhanh, khả năng không ai có thể hóng được. Tô Nhuyễn nhìn chằm chằm vào mảnh bìa cứng kia. Ai có thể nghĩ đến, có ngày cô lại khao khát một mảnh bìa cứng rách nát như vậy. Cũng may cuối cùng Lộc Minh Sâm lại quay về vị trí ban đầu. Anh vừa quạt gió vừa dạy bảo, đều đứng thẳng, còn 5 phút nữa, mới có mấy phút thôi mà. Một tuần sau, mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều đều đứng kiểu quân đội nửa tiếng. Đó là lệ thường. Câu này vừa nói ra, tiếng ai thán ca, R, N lập tức vang lên. Lộc Minh Sâm nói, đừng nhân cơ hội lười biếng, đều đứng thẳng cho tôi. nếu không lại kéo dài thêm 5 phút. Dù nói như vậy, nhưng anh lại không hề di chuyển. Tô Nhuyễn đứng dưới bóng dâm anh tạo ra, cảm nhận được gió mát từ bên cạnh thổi đến, lại nhìn sang bạn học khác, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Quả nhiên phải so sánh mới thấy hạnh phúc. Chịu đựng 10 phút dài như một thế kỷ, Lộc Minh Sâm mới đi về phía trước, cho ôn tập một lần khẩu lệnh nghiêm nghỉ học buổi sáng. Rồi bắt đầu dạy cách di chuyển sắp chữ. Luôn có người không phân biệt được đâu là trái đâu là phải. Mặt quay nhầm hướng va vào bạn học khác, khiến mọi người cười hi hi ha ha. Cuối cùng mới cảm thấy đỡ gian nan. 1 giờ sau, huấn luyện viên tuyên bố giải tán. Nghỉ ngơi 15 phút, đám Triệu Yến Yến hoan hô chạy tới bóng cây. Vì vị trí có hạn bọn họ phải tới trước chiếm địa bàn. Tô Nhuyễn đau chân không chạy nhanh được, chậm rãi khập khiễng qua đó. Đang đi đột nhiên cảm nhận được có người đỡ lấy cánh tay mình. Cách Chương.